Tốt nhất con dê, chương 649, cái này hồ ly tinh, cũng có hôm nay. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì Diệp Thanh My đã vài chục năm không có từng tiến vào nơi này. Hơn nữa Diệp Công Quán hàng năm đều có đổi mới sửa chữa. Lâm Viên Xanh Hóa so sánh với lúc trước cũng đều có nhất định biến hóa. Cho nên tiến vào cư xá, nàng cảm giác 10 phần lạ lẫm. Có chút nhớ nhung không nổi Diệp Thượng Trung ở tại bên nào. Lâm Vũ liền đem bảo an gọi qua, để cho bảo an cho chỉ đường. Diệp Thanh My tại hướng Diệp Thượng Trung trong nhà lúc đi thời gian nội tâm có chút thấp thỏm. Sợ hãi đụng phải một chút cái khác người Diệp ra. Lâm Vũ ngẩng đầu, ngược lại là một mặt ung dung. Hắn cảm thấy coi như đụng phải người Diệp ra. Xấu hổ cũng là đối phương. Rốt cuộc năm đó Diệp gia từ gia chủ Diệp Thụ Quang đến hắn ba con trai. Đều rắn chắc chắc cho Diệp Thanh My mẫu thân dập đầu qua. Chính là chỗ này, Lâm Vũ quét mắt hai bên trái phải một tòa mang theo sân nhỏ biệt thự. Xác nhận bảng số phòng không sai lầm về sau. Hướng Diệp Thanh My nói một tiếng. Diệp Thanh My dương mắt nhìn mắt sân nhỏ cùng đã sớm đổi lại trang trí phong cách biệt thự. Cuối cùng có một chút mơ hồ ký ức, bởi vì cửa sân mở ra, Lâm Vũ tùy tiện cùng Diệp Thanh My trực tiếp đi vào. Vừa mới tiến sân nhỏ, bọn hắn liền nghe đến từ trong nhà truyền tới một tiếng thê lương gào thét âm thanh. Ta tại sao phải đi? Ta tại sao phải trốn tránh tiện nhân kia sinh con hoang? Các nàng hai mẹ con tính cái gì đồ vật a? Ngươi điên rồi sao? Phải để cái kia đồ đê tiện con gái trở về. Diệp Thanh My nghe được thanh âm này sắc mặt đột nhiên tái đi. Chặt chẽ cắn môi một cái. Nàng lập tức tùy tiện phân biệt đi ra. Thanh âm này là đến từ cái kia bước đi mẫu thân mình hồ ly tinh. Cao Tử San, Lâm Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này làm người ta ghét nữ nhân. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thượng Trung đã sớm cùng với nàng ly hôn đâu. Diệp Thượng Trung, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ để cho cái kia đồ đê tiện sinh con hoang vào cái nhà này cửa. Ta không nghe, ta không nghe, trong phòng Cao Tử San âm lượng trong lúc đó tăng lên. Gần như có chút khàn cả giọng, đồng thời một bên gọi điện thoại một bên nhanh chóng hướng về đi ra. Tức giận nói, ta vậy liền đem chó dẫn ra đến, để cho chó đem nàng khai ra. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa tùy tiện đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng đã thấy đứng tại giữa sân Lâm Vũ cùng Diệp Thanh My. Cao Tử San con mắt bỗng nhiên trợn tròn, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, đem điện thoại vừa cúp, trừng mắt Diệp Thanh My tức giận nói. Tốt, ngươi cái tiểu tiện nhân, vậy mà thực có can đảm tới, còn ôm ngươi cái này ma quỷ lão mụ cho cốt, tăng môn không tăng môn a. Tranh thủ thời gian cốt ngay cho lão nương ra ngoài, nhìn thấy Diệp Thanh My trong tay hủ cho cốt phía sau nàng cả người trực tiếp giận điên lên. Bát phụ đồng dạng ngẩng đầu âm thanh hô một tiếng, Lâm Vũ nghe nàng mở miệng một tiếng, tiện nhân, hô hào, giận từ tâm lên, vừa muốn mở miệng mắng nàng, không nghĩ tới một bên Diệp Thanh My trước hắn một bước mở miệng. Hướng Cao Tử San lạnh lùng nói, tiện nhân. Cái danh xưng này tặng cho ngươi cái này hồ ly tinh không có gì thích hợp bằng. Lăn ra ngoài người cũng hẳn là ngươi. Nơi này là Diệp gia, là ta cùng mẫu thân của ta nhà. Lâm Vũ nghe được Diệp Thanh My lời này nao nao. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thanh My có thể nói ra cứng như vậy nói nhảm. Hắn nhìn Diệp Thanh My một chút, sau đó trên mặt tách ra một cái tán thưởng nụ cười. Ngươi cái tiểu tiện hóa. Cũng dám mắng ta, Cao Tử San khí hồn thân phát run, mặt đều nghẹn tím, liều lĩnh hướng phía Diệp Thanh My liền vọt lên, hai cánh tay dương nanh múa vuốt hướng phía Diệp Thanh My trên mặt chộp tới. Lần trước đi Thanh Hải cho Diệp Thanh My cùng Diệp Thanh My mẫu thân dập đầu vô cùng nhục nhã nàng vẫn luôn ghi vào trong lòng. Mỗi lần nhớ tới đều cùng muốn điên rồi, cho nên lúc này gặp đến Diệp Thanh My. Nàng nóng lòng xinh xinh đem Diệp Thanh My cho xé. Diệp Thanh My thấy được nàng dương nanh múa vuốt bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng. rốt cuộc đã lớn như vậy, nàng cũng chưa từng đánh nhau bao giờ. Bất quá nàng cắn răng, chuẩn bị đem mẫu thân cho cốt phóng tới trên mặt đất. Thay mẫu thân thật tốt cùng nữ nhân này đánh nhau một trận. Lâm Vũ lúc này sớm đã từ hai bên trái phải bụi cây xoài canh bên trên bắt hai cái dưới lá cây đến. Hơi hơi một đoàn, vây quanh đầu ngón tay hướng phía Cao Tử San hai chân bỗng nhiên bắn ra. Ai u, vừa vọt tới Diệp Thanh Mi trước mặt Cao Tử San đột nhiên cảm giác trên đầu gối thật giống như bị cái gì đồ vật va vào một phát. Hai chân tê dần, lập tức đã mất đi chi giác, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể cũng không khỏi hướng phía trước cướp đi, nàng cuống quýt dùng hai tay khẽ trống, lúc này mới phòng ngừa quẳng cái cầu đớp cướp, bất quá nàng hiện tại quỳ xuống đất cúi đầu bộ dáng. Hơi có chút giống cho Diệp Thanh Mi cùng Diệp Thanh Mi mẫu thân cho cốt dập đầu. Vừa muốn xoay người lại phóng hủ cho cốt Diệp Thanh Mi giật nảy mình. Bỗng nhiên quay đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn qua quỳ trên mặt đất Cao Tử San. Mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng, nàng căn bản không có chú ý tới Lâm Vũ động tác trên tay. Vốn là đều làm xong muốn cùng Cao Tử San liều một trận chuẩn bị. Buồn bực cái này hồ ly tinh thế nào đột nhiên liền quỳ đây? Xem ngươi hành động này. Xem tới đây là biết sai rồi à, không tệ. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, Lâm Vũ nhìn qua quỳ trên mặt đất Cao Tử San mặt mỉm cười gật gật đầu. Cao Tử San cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không biết mình thế nào đột nhiên liền quỳ trên mặt đất. Hai tay chống chạm đất liền muốn đứng lên, thế nhưng nàng chân toàn bộ đã mất đi chi giác, mặc nàng thế nào động cũng không động được, tựa như bị xi măng rót trên mặt đất, chỉ có thể bảo trì quỳ tư thế. Tiểu tiện hóa, danh con, các ngươi đối với ta làm cái gì? Cao Tử San nhớ tới vừa rồi trên đầu gối truyền đến dị dạng. Khàn giọng giống lên một câu, biết mình nhất định là bị Diệp Thanh Mi hoặc là Lâm Vũ giở trò gì. Diệp Thanh Mi ngắm nhìn Lâm Vũ, trong nháy mắt minh bạch, cái này hơn phân nửa là Lâm Vũ làm, trong lòng không khỏi ấm áp, tiếp theo nàng hết sức ăn ý đi đến Cao Tử San trước mặt. Điều chỉnh góc dưới độ, đoan chính bưng lấy trong tay hủ cho cốt, để cho hủ cho cốt chính đối quỳ trên mặt đất Cao Tử San. Âm thanh lạnh lùng nói, mẫu thân của ta thụ lên ngươi cái quỳ này, a, đem cái này đồ đê tiện cho ta lấy ra. Cao Tử San nhìn thấy Diệp Thanh Mi trong tay hủ cho cốt về sau. Âm thanh gào thét một tiếng. Vừa tức vừa sợ, nhất là nhìn thấy hủ cho cốt bên trên ảnh đen trắng bên trong Diệp Thanh Mi mẫu thân trực câu câu ánh mắt. Nàng trong lòng hoảng sợ cuồng loạn không thôi, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Lấy ra, cho ta lấy ra, Cao Tử San thanh âm kinh hoàng la to, hai tay tại không trung dùng sức loạn vung. Bất quá bởi vì Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi cách nàng xa xôi, cho nên nàng căn bản bắt không được Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi từ trên xuống dưới nhìn qua quỳ trên mặt đất kinh hoàng luống cuống, gần như sụp đổ Cao Tử San, trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái, bởi vì hiện tại Cao Tử San, rất giống lúc trước nàng mờ mịt bất lực mẫu thân, không nghĩ tới, nàng cũng có hôm nay. Mẹ, ngươi thấy được à, cái này hồ ly tinh, cũng cuối cùng có một ngày như vậy, Diệp Thanh Mi thì thào lẩm bẩm. Trong mắt cũng đã có hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Mẹ, lúc này cửa viện chỗ đột nhiên đi ra một tiếng la hét. Tiếp theo liền thấy một cái chừng 20, thân cao rất cao, mặc lòe loẹt nam tử trẻ tuổi bước nhanh lao đến. Một cái đỡ lấy quỳ trên mặt đất Cao Tử San, gấp giọng hỏi, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Thế nào còn quỳ trên mặt đất đây? Giọng, ngươi trở về vừa vặn. Cho ta hung hăng quạt tiện nhân này cùng cái này danh con. Cho ta quạt bọn hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cao Tử San nhìn thấy con trai mình phía sau, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, khàn cả giọng chỉ vào Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi xông con trai hô. Cái này mặc loè loẹt nam tử chính là Diệp Thanh Mi cùng cha khác mẹ đệ đệ. Cũng chính là Diệp Thượng Trung cùng Cao Tử San con trai Diệp Thụy Khoan. Kỳ thực tại Diệp Thanh Mi mẫu thân bị đuổi ra Diệp gia trước đó, Diệp Thượng Trung cùng Cao Tử San liền đã sớm câu được. Cho nên con của bọn họ so Diệp Thanh Mi không nhỏ hơn bao nhiêu. Diệp Thụy Khoan nghe được mẫu thân nói một bên hung hăng chừng Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ một chút. Một bên dùng sức muốn đem mẫu thân dìu lên tới. Thế nhưng Cao Tử San hiện tại trên đùi một chút khí lực đều xử không lên. Cho nên thân thể chết chầm, vô luận Diệp Thụy Khoan ra sao dùng sức, cũng đỡ không nổi, ngươi không cần dìu ta, nhanh, cho ta qua tiện nhân này cùng cái này danh con. Cao Tử San nổi giận đùng đùng nói ra, con trai của nàng thân cao, thân thể cường tráng, tại nàng cho là, con trai của nàng đánh thân hình gầy yếu Lâm Vũ, đơn giản liền cùng chơi đồng dạng, Diệp Thụy Khoan cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Gặp túm không dậy nổi mẫu thân đến, lập tức giận mắng một tiếng, lột dưới tay áo, đưa tay hướng trong túi sờ mó, nâng người liền hướng phía Lâm Vũ đánh tới, đồng thời hung hăng một quyền hướng phía Lâm Vũ trên mặt đập tới. Bất quá cùng phổ thông nắm đấm không đồng dạng là, Diệp Thụy Khoan cái này nắm chặt trên nắm tay, vậy mà mang theo bén nhọn ngân sắc kim loại quyền đâm. Chấm, Gia Vinh, cẩn thận, Diệp Thanh Mi nhìn thấy Diệp Thụy Khoan trên tay quyền đâm phía sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đầu óc trống rỗng, thân thể phản xạ có điều kiện một dạng bỗng nhiên hướng Lâm Vũ trước thân chặn lại. Nguyên bản chấn định tự nhiên, không chút nào đem Diệp Thụy Khoan một quyền này để vào mắt Lâm Vũ hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Thanh Mi lại đột nhiên lúc đó ngăn tại trước mặt. Mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuẩn bị kỹ càng đá ra đi một cước, cũng đột nhiên lúc đó thu hồi, kém chút một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất bên trên. Cách chương.